Dương Nghiễn mặt không biểu tình, tay trái tay phải lẫn nhau đối với quyền, ầm, cuồng bạo khí thế lấy hắn làm trung tâm, hóa thành gợn sóng khuếch tán. Ven đường cuốn lên vụn cỏ cùng bụi bặm, cuối cùng đụng vào một tầng màu đen màng mỏng bên trên, bầu trời hắc quang lóe lên. Hiện ra một cái nhuận mỏng trơn ướt tựa như ngã úp lưu ly bát đại trận, ta này bách quỷ trận, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài coi như khó khăn. Cho dù ngươi là tứ phẩm vũ phu, cũng phải sinh sinh mài chết ở đây, lão ông thanh âm khàn khàn phảng phất đến tự địa ngục ma quỷ, giữa không trung. Bị Dương Nghiễn khí thế đánh tan khói đen lần nữa đoàn tụ, Dương Nghiễn nhíu nhíu mày. Trận pháp này cùng Ti Thiên Giám trận pháp là hoàn toàn khác biệt hai cái lĩnh vực. Ti Thiên Giám trận pháp là mượn thiên địa chi thế, nhưng lâu dài tồn tại. Đạo môn trận pháp là lấy nhân lực bố trí, không cách nào lâu dài, cái này bách quỷ trận phi thường khó giải quyết các đại tu hành hệ thống bên trong. Đạo môn là nguyên thần lĩnh vực người đứng đầu người, đạo môn lục phẩm âm thần, tại cổ đại cũng gọi quỷ kém, ban đêm câu nhân hồn phách. Chúa tể phàm nhân sinh tử, này bách quỷ trận chính là cùng loại thủ đoạn, vũ phu mặc dù cũng có ma luyện nguyên thần, nhưng chỉ là điệp gia phòng ngự. Làm nguyên thần thay đổi cứng cỏi, khuyết thiếu tương quan lĩnh vực thủ đoạn công kích, ta nghe nói đạo môn bát phẩm gọi thực khí. Có thể sử dụng pháp bảo triệu hoán thiên lôi, không cho ta thể nghiệm một chút, Dương Nghiễn mặt không biểu tình, ngữ khí khinh miệt cái này đến. Lão ông lại bị chọc giận, trong tay áo phun ra hai vệt huyết quang, tựa như tia chớp màu đỏ ngòm, Dương Nghiễn không trốn không né. Mặc cho hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm công kích đinh đinh, hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm chỉ là cắt đứt quần áo, tiếp theo bắn bay đi ra ngoài. Mình đồng ra sắt, vì cái gì không hoàn thủ, lão ông cả giận nói, che kín giống mạng nhện màu đen mạch máu gương mặt dị thường dữ tợn. Ta tại chờ ta thương, Dương Nghiễn thản nhiên nói, nó đến rồi, thoại âm rơi xuống, chân trời một đạo lượng màu bạc lưu tinh vạch phá bầu trời. Nhuận mỏng trơn ướt lồng khí ứng thanh phá toái, lưu tinh xẹt qua chỗ, khói đen suy suy bốc hơi, nội bộ không cách nào phá trận, vậy theo bên ngoài công phá. Dương Nghiễn đưa tay nắm chặt trường thương, một cái trường thương màu bạc, nói xong câu này, hắn thân ảnh đột ngột biến mất. Phảng phất cùng trường thương hợp làm một thể, mang theo không thể ngăn cản khí thế, đâm về lão ông con ngươi màu đỏ ngòm bên trong. Kia bôi lóe lên ánh bạc, không thể ngăn cản, không cách nào ngăn cản, kia là bách chiến bất ma thương ý, tứ phẩm vũ phu thương ý, không? Lão ông há mồm phun ra một viên lóe ra huyết quang cùng hắc quang kim đan, vọt tới trường thương, kim đan tại thương trùng ý hóa thành bột mịn. Lão ông thân thể tại thương trùng ý xoắn thành bọt thịt, kia bôi ngân sắc quang mang vẫn xông ra mấy trăm trượng, đem một gò núi xuyên thủng. Lão ông thân ảnh ở giữa không trung ngưng tụ, nửa hư ảo nửa chân thực, hắn hoán độc nhìn chằm chằm Dương Nghiễn nhìn thoáng qua. Hóa thành khói xanh thuẫn hướng phương xa, Dương Nghiễn xoay người nhặt lên ngọc thạch tiểu kính, khiêng ngân thương. Quay người hướng kinh thành phương hướng trở về, khói đen thoát ra mấy trăm dặm, đi ngang qua một tòa thôn trang, liền ngừng lại. Lão ông mặt tại trong khói đen như ẩn như hiện, nhìn chằm chằm phía dưới không lớn thôn trang. Âm thần không cách nào tại vào ban ngày trường kỳ hoạt động, không có nhục thân, thực lực giảm đi nhiều. Không cách nào ứng đối kế tiếp khả năng gặp được nguy cơ, lão ông dự định đoạt xá một bộ nhục thân. Đồng thời thôn phệ thôn trang thôn dân hồn phách bổ dưỡng tự thân, có dự định về sau, khói đen lượn lờ mềm mại nhào vào thôn trang. Trước một khắc còn sinh động rất thật không lớn thôn trang, sau một khắc tựa như nước gợn phá toái. Một tòa lượn lờ ngũ sắc công đức lồng khí dâng lên, đem khói đen vây khốn, trung ương trận pháp, xuyên rách dưới đạo bào. Ngũ quan khắc sâu lão đạo sĩ ngồi xếp bằng, sáng sớm, Hứa Thất An đúng giờ đi vào đà canh nhân nha môn điểm danh. Chờ đợi địa thư sự kiện kế tiếp, không biết kết quả lời nói, hắn luôn cảm thấy không nỡ, tới gần giữa trưa. Áo đen lại viên tại Xuân Phong đường sát vách lại sảnh tìm được hắn, cung kính nói. Hứa đại nhân, ngụy công triệu hoán, cuối cùng đến rồi. Hứa Thất An khẽ vuốt cằm tốt, cách trương.